Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, tình báo. Quân giám cục Tùng Giang đứng, trạm trưởng trong văn phòng, Mã Lão Nhị nhìn xem tình báo tư liệu, nội tâm phi thường chấn kinh, bởi vì phần tình báo này là liên quan tới Cố Thái An. Đồng thời từ ba cái phụ chứng tạo thành, đệ nhất phụ chứng là khu 8 một trận chiến khu bệnh viện quân khu dược tề thất thả thuốc danh sách. Phía trên ghi lại, đặc thù dự trữ máu túi 200cc x2, thuốc trợ tim x1, điện tử kết tràng quản x1. Thứ hai phụ chứng là một phần bị nghe lén đến điện thoại ghi âm, nội dung có đề cập đến Cố Thái An trở về một trận chiến khu bộ tư lệnh về sau, từng tại phòng cấp cứu bên trong đơn độc triệu kiến qua Cố Thái Hiến. Đồng thời Cố Thái Hiến tại sau khi đi ra, liền tiếp thủ một trận chiến khu bộ tư lệnh hết thảy quyền lợi. Thứ ba phụ chứng là bệnh viện quân khu chuyên gia hội chẩn lúc dùng cho thảo luận bệnh tình tư liệu. Phía trên viết là bên trái xương sườn bị vỡ nát gãy xương. Mảnh đạn thương tới lá phổi, có nghiêm trọng chảy máu, ổ bụng kết tràng có tổn hại. Một lần giải phẫu cần tiến hành cắt bỏ. Mã Lão Nhị cẩn thận xem một lần tư liệu, nhíu mày hỏi, cái này đặc thù dự trữ máu túi là có ý gì? Là như vậy, cái này lãnh đạo cao cấp, tướng lĩnh, đều là có máu của mình dự trữ. Chính là vì ứng đối bất cứ tình huống nào. Tiểu tử nhẹ giọng giải thích nói. Mã Lão Nhị buông xuống tư liệu, có chút khó tin mà hỏi thăm. Loại tin tình báo này đều có thể lưu truyền tới. Đương nhiên a, quân tình tiểu tử hiển nhiên so Mã Lão Nhị càng thêm chuyên nghiệp. Hắn tính nhẫn nại vô cùng tốt giải thích nói. Thiết Mạo Tử Vương thụ thương tin tức nhất dò dỉ ra đến. Ta xa không nói, riêng này tam đại khu quân tình hệ thống liền triệt để sôi trào. Các nơi khu dưới mặt đất tình báo chợ giao dịch sở đều đang điên cuồng đào Thiết Mạo Tử Vương thương thế tình huống. Cùng ngày Yến Bắc trên chợ đen, một phần có quan hệ với thương thế hắn tình huống tình báo, trong vòng một canh giờ liền bị xào đến hơn mấy triệu một phần. Mà ngươi cầm tới phần tình báo này, chính là lúc ấy chảy ra, hơn mấy triệu một phần. Mã Lão Nhị kinh ngạc hỏi, có đắt như vậy sao? Đương nhiên a, quân tình tiểu tử hạ giọng nói ra, ta nói trực tiếp điểm, theo đại bố cục đi lên nói. Thiết Mạo Tử Vương có thể hay không chết, trực tiếp liên quan đến khu 8, cùng tam đại khu chính trị đi hướng, thậm chí liền khu 5, liên minh châu Âu EU khu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Theo cá nhân lợi ích đi lên nói, có quá nhiều vũ trang tập đoàn, đều đang đợi lấy tin tức xác thật, bởi vì cái này dính đến bọn hắn làm như thế nào đứng đội, nên đứng ai đội vấn đề, vì lẽ đó loại này trực tiếp tính tình báo. Đương nhiên phi thường đáng tiền. Liền lấy phần tình báo này đến nói, ba cái phụ chứng ra tại nhất khối, liền có thể phi thường chuẩn xác làm ra phán đoán Thiết Mạo Tử Vương bệnh nguy. Mã Lão Nhị nghe nói như thế, không tự giác nhẹ gật đầu. Trạm trưởng, người hồi tưởng một chút, một trận chiến khu bộ tư lệnh tuyên bố Cố Thái Hiến bổ nhiệm đại diện tư lệnh sau, thế chiến thứ hai khu có bao nhiêu bộ đội công khai cho thấy lập trường? Cái gì Quách Ngọc Tân nhất quân? Cái gì 415 sư? Không đều là khi đó tuyên bố mình đứng đội đường trương sao? Vì cái gì? Bởi vì phần tình báo này toát ra tới a, Cố Thái An bệnh tình nguy kịch, khả năng rất lớn thật không thời gian dài bao lâu. Vì lẽ đó mấy người này mới có lựa chọn a. Mã Lão Nhị trầm tư nửa ngày, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, loại này dưới mặt đất tình báo giao dịch, ngay tại Yến Bắc Thành khu bên trong tiến hành, không ai quản sao, làm sao quản a? Quân tình tuổi trẻ lắc đầu, một phần có giá trị tình báo, khả năng một chữ liền đáng giá một cây vàng thỏi, cũng có thể là để một cái không có danh tiếng gì tiểu quân tình nhân viên, nháy mắt đạt được thượng tầng đề bạt, đụng phải cả một đời cũng không đụng được kỳ ngộ. Đừng nói một chút người biết chuyện chịu không được dụ hoặc, chính là tất cả quân tình bộ môn sĩ quan cao cấp đều ngầm làm loại này sinh ý. Vậy ai có thể quản được chuyện này a? Người giết một cái, khả năng còn có 100 cái đều đỏ mắt. Chấm ngoặc kép, Mã lão nhị nhìn xem mình cái này trợ lý. Đột nhiên hỏi, Tiểu Hàn, ngươi làm đến phần tình báo này bỏ ra bao nhiêu tiền a? Không dùng tiền, Tiểu Hàn lắc đầu, ngươi không nói tình báo này bị xào đến mấy trăm vạn sao? Mã lão nhị hỏi, kia là tại Cố Thái An vừa mới bị tập kích thời điểm. Giá cả mới có thể bị làm đến cao như vậy. Hiện tại tình báo này đã triệt để bị lộ ra. Rất nhiều người đều sớm biết. Vì lẽ đó giá trị liền rất thấp. Đây là ta một cái bạn của Yến Bắc làm được sao chép kiện. Trực tiếp phát cho ta. Không muốn tiền. Tiểu Hàn cười trở lại. Mã lão nhị trầm mặc vài giây sau. Lập tức đứng dậy hỏi. Vừa rồi ngươi nói. Xuyên phủ hỗn thành lữ tình báo cũng rất đáng tiền. Đúng không? Đúng. Tiểu Hàn gật đầu. Mấy ngày nay có quan hệ xuyên phủ hỗn thành lữ tình báo. Giá cả bị xào rất cao. Giống như có người tại dùng nhiều tiền chuyên môn thu mua cái này. Mặt khác, có quan hệ với Cố hệ binh đoàn nội bộ tình báo cũng rất đáng tiền. Có người phỏng đoán, Cố Thái An sống không được bao lâu. Cố hệ binh đoàn khẳng định sẽ còn phát sinh nội bộ phân liệt. Mà loại tin tình báo này sẽ ảnh hưởng đến nội chiến đi hướng. Vì lẽ đó càng có lúc trước tính toán tin tức, giá cả càng cao không hợp thói thường. Mã lão nhị là giữa đường xuất gia làm quân tình. Giờ phút này chiến sự nổ ra. Hắn mới hiểu được cái này trong kinh doanh nhiều như vậy đạo đạo. Tiểu Hàn, ngươi có quen thuộc tình báo con buôn sao? Mã lão nhị suy tư một chút hỏi. Tiểu Hàn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ta có, Yến Bắc một vòng tròn bên trong rất nổi danh người. Là ta đường ca đồng học. Có thể hay không liên hệ hắn một cái. Ta cũng phải làm một cái đặc biệt nhằm vào khu 8 tình báo công tác tiểu tổ. Mã lão nhị mặt không. Thay đổi hỏi. Có thể. Nhưng người này rất nhận tiền. Mà lại chào giá không thấp. Chỉ cần tình báo chất lượng cao. Chuyện tiền để ta giải quyết. Mã lão nhị suy tư một chút. Ghé vào tuổi trẻ bên tai nói ra. Người trước hết để cho hắn cho ta làm một chút liên quan tới khu 8. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hàn sau khi nghe xong, lập tức gật đầu, không có vấn đề, ta đi liên hệ chuyện này. Ngươi hiểu nhiều như vậy, đừng đem hai ta đối thoại tình báo bán đi ha. Mã lão nhị dùng nói đùa giọng nói dặn dò một câu. Tiểu Hàn lập tức rất thấp thỏm trở lại. Trạm trưởng, ngài nói lời này chẳng khác nào là muốn giết ta. Ha ha, nói đùa đâu, người đi liên hệ đi. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tiểu Hàn gật đầu, 5 phần, tân bút thú các www.bico.co, phút sau, dưới lầu trong xe, Tiểu Hàn cầm điện thoại nói ra. Đúng, ta muốn liên lạc với một cái khu 8 lão kính mắt. Ân, người giúp ta hỏi một chút. Đúng, phía sau lão bản rất có thực lực. Tiền không là vấn đề. Không, chúng ta bên này sẽ không đi khu 8 chỗ ấy chạm mặt. Quá loạn, hắn phải có thành ý. Người để hắn đến khu 9. Tốt, trước dạng này, tiếp qua 10 phút, Yến Bắc chữ thiên số 1 trong hội sở. Trước đó theo hoàng trưởng quan chạm qua mặt kính mắt trung niên. Cầm điện thoại nói ra. Có thể a, không có vấn đề. Vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến khu 9. Tốt. Ngươi hẹn hắn gặp mặt đi. Ta đại khái ngày mai liền đến. Đi, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Lão kính mắt quay đầu lại hướng lấy người đứng phía sau nói ra. An bài một chút. Chúng ta ngày mai đi một chuyến khu 9. Chấm chấm. Tây Nam tuyến biên cảnh. Trần Phong hai mắt đỏ bừng. Cánh tay phải dùng băng gạc treo. Cầm quân dụng điện thoại quát. Ta quân tiên phong toàn bộ đến đi. Mẹ nhà hắn. Cái này bị khinh bỉ cầm có thể tính đánh tới đầu. Thông chi triệt hạ tới bộ đội. Lập tức tại nguyên chỗ đóng giữ. Chờ đại bộ đội vừa đến. Quân ta toàn diện phản công. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.